đẳng cấp ở rể. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602. Sở Phi tức giận đến phát khóc. Không hiểu tại sao vừa nãy bọn họ ăn cơm vẫn còn rất bình thường. Sao đột nhiên lại nhắm vào cô thế này? Mũi của cô có chút chua xót, đặc biệt âm ức. Lúc này Lâm Tử Minh nắm tay cô, nhẹ giọng nói, ngốc nghếch, có gì phải âm ức như vậy? Đợi khi Trương Diệu Đông đến, anh sẽ đòi lại hết tức giận này cho em. Sở Phi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nghe những gì anh nói. Nhưng vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn. Bởi vì cô biết tính cách của Trương Diệu Đông đặc biệt keo kiệt. Tính toán từng ly từng tí. Trước đây rất thích bắt nạt Lâm Tử Minh. Cho dù Lâm Tử Minh là chủ tịch Tử Quỳnh nhưng Trương Diệu Đông cũng không biết điều đó. Khi Sở Phi nói ra Trương Diệu Đông chắc chắn cũng sẽ không tin. Lần này sẽ rất mát mặt. Hai dù Sở Phi trong lòng thở dài một tiếng. Thật không ngờ mình trở thành chủ tịch của Thịnh Khoa rồi. Như thế mà vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Thật sự rất phiền muộn mà. Lâm Tử Minh có thể nhìn thấy suy nghĩ của Sở Phi trong nháy mắt. Anh không giải thích. Đợi khi Trương Diệu Đông đến mọi việc sẽ rõ ràng. Bây giờ tôi cho Trương Diệu Đông cả trăm lá gan cũng không dám đâu với anh. Nên cũng không thèm nói gì. Ngồi xuống ăn cơm. Nói đến thì từ khi bắt đầu nhốt mình lại, đã ăn không có ăn cơm đều đặn. Hiện tại đói bụng, cảm giác là cả một con bò cũng có thể ăn hết. So với đỉnh cao của cảnh giới trước đây, cảnh giới tiên thiên là cá nhảy qua cửa rồng vậy. Cho dù là thể lực hay cảnh giới tỉnh thần, đều có cường hóa rất lớn. Cần nạp thêm năng lượng. Bây giờ chỉ riêng khâu phần của Lâm Tử Minh có thể so sánh với 5 người. Nếu như anh uống thỏa thích thì 10 người cũng không thể ăn lại được anh. Sở Phi thấy anh vẫn có tâm trạng ngồi ăn cơm. Cô rất phiền muộn nhưng cũng không nói được gì. Đành ngồi xuống nhìn Lâm Tử Minh ăn. Về phần những người khác, nhìn thấy Lâm Tử Minh ngâu nghiên như vậy, giống như con quỷ đói đầu thai. Đã ăn hết một nửa thức ăn trên bàn trong thời gian ngắn. Đồ ăn của khách sạn 5 sao này được làm rất ngon. Khá hợp khẩu vị của Lâm Tử Minh. Vốn dĩ anh không quan tâm đến ý kiến của người khác về mình. Bây giờ anh đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Đã thay, đổi đáng kể không chỉ đơn giản là sức mạnh và tinh thần. Điều quan trọng nhất là tâm lý của anh. Theo một nghĩa nào đó, những người bình thường này chẳng qua chỉ là con kiến trước mặt mà thôi. Làm sao có thể quan tâm đến quan điểm của con kiến đó chứ? Phi Phi, em không muốn ăn sao? Lâm Tử Minh hỏi Sở Phi. Sở Phi lắc đầu nói. Em ăn rồi, cho nên không đói. Lâm Tử Minh gật đầu. Sở Phi có chút lo lắng khi thấy anh ngấu nghiền mình như vậy. Nói, anh ăn từ từ thôi. Ăn nhanh như vậy sẽ đau bụng đấy. Lâm Tử Minh cười nói. Không sao, anh có thể đối phó được. Được rồi, Sở Phi cảm thấy bất lực. Cảm thấy xấu hổ, giống như quay lại cảnh Lâm Tử Minh đã làm cô mất mặt khi vừa mới kết hôn. Khi người khác nhìn thấy Lâm Tử Minh ăn tươi nuốt sống ly thế, họ càng khinh bỉ anh hơn. Đều là người, có ăn học, ăn uống, đều rất từ tốn. Có ai lại như anh ăn uống ngâu nghiên như thế? Giống như một con ma nghèo đói từ nông thôn vậy. Chưa từng ăn đồ ngon như thế. Không có tí tư chất gì. Thật sự không biết sao Sở Phi có thể thích loại rác rưởi này. Bị kéo xuồng cùng, bọn họ vẫn chưa có ăn xong. Vẫn muốn ăn tiếp nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng ăn uống khó coi của Lâm Tử Minh. Họ không còn khẩu vị nữa. Cảm thấy buồn nên, đúng lúc này, điện thoại vang lên. Một người đàn ông câm lên. Hưng, phần nói, là Trương Diệu Đông đến rồi. Tôi xuống đón đây, cách Trương.